Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, người lên cấp nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu, không có calorie để dành. Hạn mức tối đa, Triệu Mục nhìn cấp phó nghiệp hỗn độn sắp xếp thuật tin tức cau mày nói. Không giống với chakra cái loại đó năng lượng có thể từ ngoại giới hấp thu. Calorie năng lượng chỉ có thể thông qua ăn. Tiêu hao hết liền cần ăn trở về. Hạn mức tối đa càng nhiều đại biểu tự thân có thể dự trữ calorie năng lượng càng nhiều. Nhưng mà hắn không cảm giác được mình hạn mức tối đa. Cẩn thận khai thác cấp phó nghiệp truyền tin tức. Triệu Mục phát hiện một ngoài ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn calorie năng lượng không có để dành hạn mức tối đa. Chỉ cần hắn không ngừng ăn là có thể vô hạn để dành calorie. Đây tựa hồ là bởi vì long côn lực lượng sinh ra biến hóa. Mặc dù không có calorie để dành hạn mức tối đa, nhưng là hắn duy nhất bùng nổ calorie vẫn là có thượng hạn. Không sai biệt lắm thể chất 10 lần. Đây cũng chính là nói hắn có thể một lần bùng nổ 8.000 điểm calorie năng lượng. Mặc dù không nhiều, nhưng là chỉ cần dự trữ vô hạn là có thể vô hạn mở lớn. Trừ calorie cái này cái vui mừng ngoài ý muốn, nhất đáng giá cao hứng vẫn là nhiều hơn nghề thiên phú. Sinh mạng tiến hóa, cái thiên phú này tác dụng chính là cưỡng ép rú 9 động vật loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Vốn là muốn 10 năm mới có thể lớn lên sinh mạng thể. Sinh mạng tiến hóa tiêu hao đầy đủ calorie không cần một hồi là có thể nhanh chóng lớn lên. Nghe có phải hay không rất tốt? Cho người cảm giác có phải hay không so lúc ánh sáng nước suối khá tốt? Trên thực tế không phải. Bởi vì tiêu hao calorie và lấy được thu hoạch hoàn toàn không xứng đôi. Cũng tỉ như dù chín một con sông đồn cá voi nếu như ăn tiếp có thể được 1.000 điểm calorie. Như vậy dù chín con sông này đồn cá voi chí ít cần 2.000 điểm calorie. Bỏ ra so nhận hàng thiếu gấp đôi. Quả nhiên thiên phú loại vật này hoàn toàn xem mặt. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút nghề nghiệp này thiên phú vậy không phải là không có giá trị. Không phải tất cả ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn cũng có thể đơn độc dùng calorie để đo lường. Mỹ thực tinh cầu không phải thức ăn ngon tù binh thế giới. Nơi này có trù tâm có đầu bếp có thể kích hoạt nguyên liệu nấu ăn cường đại hơn hiệu quả. Mua giá rẻ ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn đổi thành là calorie. Sau đó dù chín hiếm hoi cao giá trị ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Sau đó bán ra cao giá trị ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Trao đổi hàng loạt thấp giá trị ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Cứ như vậy, nghề nghiệp này thiên phú liền sẽ không lỗ là. Như vậy cũng tốt so cá nóc voi ẩn chứa calorie không cao. Nhưng là ai bảo vật này dị thường món ăn ngon. Giá trị so với kia chút LV60 tả hữu ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn một chút cũng không thua gì. Hắn hoàn toàn có thể thông qua treo giải thưởng lấy được đầy đủ trứng cá. Sau đó dù chín một ít cá nóc voi trao đổi ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Chân thực không được, hắn còn có thể đem siêu phàm ma lực đổi thành là calorie. 50 điểm vận thế không uổng phí. Triệu Mục hài lòng cười nói. Tài xế taxi thấy Triệu Mục nụ cười khó hiểu. Cảm thấy cả người run lên tốc độ xe tăng nhanh. Không giải thích được xông lên hắn cười. Chẳng lẽ hắn loại này đại thúc khoản cũng có thị trường. Triệu Mục không chú ý tới tài xế lòng dặm lộ trình. Mà là ở chú ý tin tức cá nhân trong xuất hiện người lên cấp nhiệm vụ. Kiểm tra đến ngươi thuộc tính đã nghiêm trọng vượt tiêu chuẩn. Cưỡng chế mở bá tước thăng hầu tước người lên cấp nhiệm vụ. Kiểm tra đến chưa xong toàn siêu duy hóa thế giới luân hồi. Tự đi chỉnh lý người lên cấp nhiệm vụ, chỉnh lý thành công, người lên cấp nhiệm vụ, lòng đầu bếp hy vọng vị trí, Mỹ thực tinh cầu nhân gian giới thực kích chi linh nhiệm vụ độ khó. LV2 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, Long đầu bếp đã là mỹ thực tinh cầu thế giới biến đổi lớn tới nay đầu bếp đỉnh cao. Tất cả long đầu bếp cũng không tìm được chủ tâm tiến hơn một bước con đường. Lúc này cần phải có người hoàn thiện long đầu bếp tấn thăng đường nhiệm vụ tin tức. Thành là long đầu bếp tìm ra nghề lên cấp tuyến đường nhiệm vụ kỳ hạn. 3 năm mãn hạn, nhiệm vụ thời gian thuộc tính có thể tăng lên. Nhưng là vượt qua bá tước đỉnh cấp thuộc tính sẽ tự động phong ấn. Tưởng thưởng nhiệm vụ, rời đi thế giới ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn vô luận sống chết đổi giá cả giảm thiếu 50 nhắc nhở. Nếu như không thể hết sức cố gắng tăng lên thực lực. Rời đi thế giới luân hồi ngươi sẽ chết. Triệu mục thấy cuối cùng nhắc nhở, lại cũng không cao hứng bất nổi. Nhắc nhở này rõ ràng là thự quang cảnh cáo. Cảnh cáo hắn hắc ám sinh vật đã chuẩn bị đối với hắn động thủ. Nhưng là thự quang không muốn ngăn cản hoặc là không có năng lực ngăn cản tối đa chỉ có thể cho hắn. Nhắc nhở, cái này cái cảnh cáo để cho hắn cảm thấy sâu đậm cảm giác bị áp bách. Ta sẽ cho các người một ngạc nhiên. Triệu mục thấp giọng lẩm bẩm. Trở lại viễn nguyệt, triệu mục bắt đầu suy tư làm sao chống lại hắc ám sinh vật. Hắc ám sinh vật mặc dù còn không cách nào đại quy mô tiến vào thự quang đại lục. Cường đại hắc ám sinh vật càng không thể nào tới đây. Nhưng là giống như thiên cơ la bàn như nhau. Hắc ám sinh vật trong tay có quá nhiều từ văn minh viễn cổ cướp đoạt bảo vật. Trong đó tuyệt đối không thiếu thiếu có lớn tính sát thương. Cho nên hắn muốn phải cân nhắc làm sao ứng đối. Đơn thuần dựa vào mộng giới. Đây là tiêu cực chạy thoát thân thủ đoạn. Chẳng lẽ hắn vĩnh viễn núp ở mộng giới, sau đó ngồi xem mạt nhật giáo hội bị phá hủy? Hắc ám sinh vật không nhúc nhích mạt nhật giáo hội, chẳng qua là bởi vì mạt nhật giáo hội hết thảy ở hắc ám sinh vật xem ra cũng nhỏ nhặt không đáng kể. Hắc ám sinh vật sẽ không nguyện ý phí rất nhiều công phu tới giết chết một cái trong mắt bọn họ con kiến hôi. Nhưng mà làm hắc ám sinh vật không tìm được hắn thời điểm, sẽ phát sinh trở xuống tình huống, hủy diệt mạt nhật giáo hội bức bách hắn đi ra, hoặc là dứt khoát chính là giận cá chém thớt mạt nhật giáo hội giết chết con kiến. Đây không phải là hắn mong muốn, hắn chỉ có đánh đau lẻn vào thự quang đại lục gửi hồn chúng, để cho chúng không chịu nổi nhằm vào hắn cần muốn trả giá cao. Hắc ám sinh vật cũng không phải là một khối thiết bản. Bọn họ tự thân nội bộ tàn sát như nhau không đếm xuể. Gửi hồn trùng ở hắc ám sinh vật trong, mặc dù có cao trí khôn nhưng là tộc quần thực lực cũng không tính luôn các loại. Có chỗ tốt sự việc bọn họ liền, không chỗ tốt sự việc gửi hồn trùng sẽ cân nhắc được mất. Như thế nào mới có thể đánh đau gửi hồn trùng? Hắn có thể dựa vào là thần diệt thực trang và lời nói dối chi sách. Nếu như có thể đem gửi hồn trùng dẫn vào mộng giới. Nếu như lời nói dối chi sách có đầy đủ tín ngưỡng lực thành tựu năng lượng. Đối phó gửi hồn trùng tuyệt đối không phải một chuyện khó. Cái này nhất tộc không có thần thoại đẳng cấp tồn tại tương lai nhưng mà bị thự quang liên bang trả. Thù cho đánh cho tàn phế. Hắn năm đó mặc dù không tham gia nhằm vào gửi hồn trùng chiến tranh, nhưng cũng biết gửi hồn trùng không ít tương quan tư liệu. Có lòng coi là không lòng, hắn phần thắng vẫn rất lớn. Mỹ thực ảo cảnh, triệu mục âm thầm suy nghĩ, cái này vốn chỉ là vui đùa một chút đồ, xem ra nhất định phải làm nhiệm vụ nồng cốt để hoàn thành. Có chút nguy hiểm, hắn vậy phải bốc lên một chút. Trừ mỹ thực ảo cảnh, hắn còn có một cái biện pháp nhanh chóng nâng cao tinh thần thực lực. Vực sâu ma thần, thần hóa lãnh chúa, bị hắn thống trị dân lãnh địa, hắn có thể rút hết 0,1% tinh thần lực gia trì trên người. Mộng giới trong dung hợp không gian mảnh vỡ mở ra chân thực không gian. Nghiêm chỉnh mà nói chính là hắn cho mình chuẩn bị thần thoại lãnh địa. Đến nay không có hoàn toàn đổi thành nguyên nhân chỉ có một chính là ma thần máu còn chưa đủ. Đem một phương thiên địa đổi thành là thần nói lãnh địa cần dùng ma thần máu ăn mòn. Ma thần tim có đầy đủ ma thần máu, nhưng là hắn không cách nào rút ra quá nhiều. Mặc dù Long Côn lực lượng tăng lên dung hợp tốc độ mấy ngàn lần, nhưng là vốn là dung hợp cơ số quá nhỏ bé. Đó dù sao cũng là một cái thần thoại cấp bậc ma thần tim. Nếu như không phải là hắn có tương ứng huyết mạch, thậm chí căn bản không dám chạm đến loại này tồn tại. Thật ra thì hắn có một cái đại sát khí, đó chính là đem trong cơ thể phong ấn ma thần tim giải trừ phong ấn. Sau đó nhiều nhất một hoặc hai tháng thời gian, thự quang đại lục loài người liền có thể tuyên cáo diệt tuyệt. Hắc ám sinh vật bán thần trở xuống đều phải không ăn nổi bao đi. Nếu như không phải là hắc dạ lưỡi đao ở truyền thừa thời điểm phong ấn ma thần tim, cái này căn bản không là bán thần trở xuống có thể đụng chạm đồ. Lời nói dối chi sách và ma thần máu, hắn phải khai thác hai người này chí ít một cái ẩn núp lực lượng chân chính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/eoivestiaeai-nối-gi-ai-ai-nối-ps-au-gạch-chéo-converter-dung-kiều-cầu-ủng-hộ-bộ-nam-tống-đệ-nhất-nam-vùng-http://tiuyencv.com/eoem-nối-tong-di-nối-di-nối-nam-vùng-hat-tp-s-tiuyencv.com/eoem-nối-tong-di-nối-di-nối-nam-vùng-hat-tp-s-tiuyencv.com/eoem-nối-tong-di-nối-di-nối-nam-vùng-hat-tp-s-tiuyencv.com/eoem-nối-tong-di-nối-di-nối-nam-vùng-hat-tp-s-tiuyencv.com/eoem-nối-tong-di-nối-di-nối-nam-vùng-hat-tp-s-tiuyencv.com/eoem-nối-tong-di-nối-di-nối-nam-vùng-hat-tp-s-tiuyencv.com/eoem-nối-tong-di-nối